Cửu vực kiếm đế, chương 76, thuyền cứu nạn khảo hạch, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, trong đó một tên người áo lam mở miệng, lập tức trên bầu trời, lại là 10 chiếc thuyền lớn, xuyên phá tầng mây, rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là Võ Thắng Học Viện thuyền cứu nạn. Loại này thuyền cứu nạn, nghe nói đủ để gánh chịu 100 người. Ngự không mà đi, một người ngàn dặm, so với Hắc Lân Mã Vương chạy đều muốn nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thuyền thế nhưng là chỉ có Võ Thắng Học Viện mới có thể chế tạo ra. Còn lại tứ thế lực lớn, đều chế tạo không ra. Nghe nói cái này trên đỏ, đều có ngự phong cảnh cường giả khắc vẽ phát triển. Một chiếc thuyền cứu nạn, đủ để hủy diệt một tòa thành trì. Copy nội dung từ truyện 88. Không ít tiếng thán phục âm thanh, đều trong đám người truyền ra. Nhất là một số lần đầu tiên tới tham gia cái này Võ Thắng Học Viện khảo hạch võ giả. Cả đám đều kinh ngạc nói không ra lời. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này một chiếc thuyền lớn, thế mà đủ để ngự không mà đi. Cái gì thuyền cứu nạn? Bất quá là bình thường nhất ngự không thuyền thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nghe đám người nghị luận, trong lòng không khỏi nói ra. Cái này ngự không thuyền, ở Võ Thắng quốc gia có lẽ còn tính là cái vật hi hãn. Nhưng là tại chính thức phồn hoa địa vực, giống như là thất đại tông môn bên trong. Một số đệ tử, cũng là dĩ loại này ngự không thuyền tới đi đường. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như là loại này chỉ có thể gánh chịu 100 người ngự không thuyền. Quả thực là cấp thấp nhất. Trong đó khắc vẽ ngự không pháp trận, cũng chính là ngự phong cảnh võ giả khắc vẽ. Trần chính thất đại tông môn ngự không thuyền, đều là dài đến ngàn mét, có thể ngồi vạn người. Cái này ngự không thuyền cùng chân chính thất đại tông môn ngự không thuyền so sánh, nhất định như là rác rưởi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng một bên nhổ nước bọt, một bên hắn ngược lại là cũng nghe ra cái này người áo lam lời nói bên trong một đạo khác ý tứ. Cái này thuyền, hết thảy chỉ có 10 chiếc. Mỗi một chiếc tối đa cũng liền trang bị 100 người. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác, có thể tiến về khảo hạch địa điểm, tiến hành khảo hạch, cũng chỉ có 1000 người. Ở đây võ giả, có chừng vạn người nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng chính là nói là, ở đây võ giả bên trong, chỉ có 1/10 người mới có thể chân chính đi Võ Thắng Học Viện tiến hành khảo hạch. Mà những người còn lại, thậm chí liền ngay cả khảo hạch tư cách đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Không, phải nói cái này kỳ thật liền xem như một đạo khảo hạch. Chỉ có thể đạp vào cái này thuyền người, mới có tư cách tiến vào đến hạ một đạo trong khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Khảo hạch này, kỳ thật cũng chính là vì rửa sạch một số lại với cho đủ số võ giả. Các vị có thể thi triển thủ đoạn, đến phía trên thuyền, nhưng là chỉ có một điểm. Bên kia là chỉ cần là lên thuyền cứu nạn về sau, liền không cho phép đang xuất thủ. Người nào dám ra tay công kích thuyền cứu nạn bên trên võ giả, chính là mất đi tư cách. Copy nội dung từ truyện 88. Một nhóm người áo lam đi từ từ mở, ở trên bệ đá chừa lại một đạo lộ tuyến đến. Các vị, mời. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh lên, đi nhanh một chút, ta cũng phải lên thuyền cứu nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số võ giả điên cuồng hô lớn, trong đó không ít người đã là một cái đi nhanh. Vọt tới, những người này, chạy trước tiên, chính là muốn xuất trước đạp lên thuyền cứu nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần là leo lên thuyền cứu nạn, chính là liền triệt để an toàn. Không ít võ giả cũng là bước nhanh chạy tới, muốn đi lên. Mơ tưởng copy nội dung từ truyện 88 Đại Địa Trưởng Vạn Cầm Thủ, copy nội dung từ truyện 88. Hậu phương một số võ giả nhìn xem những cái kia vọt tới phía trước nhất võ giả, dự định phía trên thuyền, từng cái đều là thôi động thân thể linh lực, đột nhiên oanh kích tới. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, phanh, phanh, này từng đạo võ kỹ, mặc dù uy lực không mạnh, nhưng lại thuần thục phong phú. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia xông lên phía trước nhất võ giả, mặc dù thực lực không yếu, nhưng là ở nhiều như thế võ kỹ dưới, vẫn là thua trận, từng cái rơi xuống trên mặt đất, rốt cuộc không có leo lên thuyền cứu nạn khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Loại thời điểm này người nào xông lên phía trước nhất, nhất định như là bia ngắm. Sở Phong Miên nhìn xem một màn này, lắc đầu nói ra, copy nội dung từ truyện 88. Cái này bệ đá, khoảng cách thuyền cứu nạn, còn có chừng 50 mét khoảng cách. Đồng dạng võ giả, cũng nhất định phải mượn nhờ bệ đá độ cao, mới có thể nhảy lên thuyền cứu nạn đi. Một khi bị đánh rơi xuống đi, tự nhiên không có ở có khả năng leo lên thuyền cứu nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Sở Phong Miên cũng chú ý tới, ở cái này trong đám người, những cái kia đoán thể cảnh võ giả cũng đều từng cái không có ra tay. Hiện tại chính là hỗn loạn thời điểm, chỉ có chờ đến an ổn một số thời điểm mới có thể tìm cơ hội leo lên thuyền cứu nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Vài phút trôi qua, mặc dù còn là có không ít võ giả nếm thử xông ra, muốn leo lên thuyền cứu nạn, nhưng là ở phía sau vô số võ giả oanh kích phía dưới, vẫn là không cách nào chịu đựng, đều ngã rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. 5 phút đồng hồ, lại là không có có bất kỳ người nào dám chân chính leo lên thuyền cứu nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra lần này những tiểu tử này đều học thông minh. Bất quá dạng này tốn thời gian cũng không phải nhất cái biện pháp a, một tên người áo lam vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thuyền khảo hạch đã tiến hành 7-8 lần. Đi tới tham gia khảo hạch không ít võ giả đều đã là tham gia qua mấy lần, đã là hiểu được cái này thuyền khảo hạch bí quyết, tự nhiên không nguyện ý chủ động ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, ngược lại là tạo thành một cái cục diện bế tắc, xem ra muốn kích thích bọn hắn một chút mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Lại là một tên người áo lam mở miệng nói. Chỉ gặp hắn đứng ra, quét mắt một chút toàn trường mở miệng nói. Ai có thể cái thứ nhất leo lên thuyền cứu nạn, liền là có thể đạt được chúng ta võ thắng học viện nhất vạn cống hiến điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Người áo lam vừa mới nói xong, toàn trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Cơ hồ tất cả võ giả trong ánh mắt cũng là lộ ra cực nóng vẻ tham lam. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất vạn cống hiến điểm, võ thắng trong học viện, điểm cống hiến chính là đủ để dùng để hối đoái một số bảo vật, thiên tài địa bảo sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái tụ khí đan cũng liền cần nhất điểm cống hiến điểm. Cái này nhất vạn cống hiến điểm cũng liền chỉ ít tương đương với 1 vạn tụ khí đan. Copy nội dung từ truyện 88. Thủ bút thật lớn. Ở đây võ giả không thiếu có một vài gia tộc lớn xuất thân đệ tử, nhưng là nhất vạn cống hiến điểm, đối bọn hắn tới nói cũng vẫn là một cái con số trên trời. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thuyền khảo hạch, bất quá mới là khảo hạch đạo thứ nhất, thậm chí cũng không tính là số chính thức khảo hạch, đều có to lớn như thế thủ bút, nhất vạn cống hiến điểm. Liền ngay cả Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy phần cực nóng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bây giờ tu luyện chiến long quyết. Thiếu thốn nhất liền là đan thuốc. Nếu có thể đạt được cái này nhất vạn cống hiến điểm, Sở Phong Miên cũng có thể đổi lấy rất nhiều đan thuốc tới tu luyện hắn chiến long quyết. Có lẽ cũng chính là như vậy, ngừng tụ ra thứ tư tích viễn cổ chiến long tinh huyết đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đã cảm giác được mấy tên đoán thể cảnh võ giả đã là bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Cái này nhất vạn cống hiến điểm, bản thiếu gia muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Một bóng người đột nhiên từ trong đám người chui ra, chỉ gặp dưới chân hắn một điểm, thế mà ngự không mà đi, đột nhiên hướng về phía thuyền cứu nạn nhảy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mặc Trúc, Lâm gia thiên tài, nơi ở không sai đã đạt đến đoán thể cảnh thất trọng cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Lâm Mặc Trúc, không hổ là thế hệ này tứ đại thiên tài một trong. Tiểu tiểu niên kỳ lại có thực lực kinh khủng như thế. Thực lực như vậy, đặt ở võ thắng trong học viện cửa, đều đứng hàng trung thượng đi. Không ít võ giả đều là nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt nam tử này, nhìn bất quá là 17-18 tuổi dáng vẻ, cảnh giới lại là đạt đến đoán thể cảnh thất trọng. So với Sở Phong Miên cảnh giới, cũng cao hơn bên trên 2 trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ngự không mà đi, thì là chỉ có đoán thể cảnh thất trọng trở lên võ giả mới có thể làm được. Ha ha ha, Lâm Mặc Trúc, cái này nhất vạn cống hiến điểm, người muốn cầm, cũng khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ a. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.